Chương 436, ảnh hậu 3. Ninh Song Song đệ nhất bộ trình diễn là cái nho nhỏ phối hợp diễn, cái này bộ diễn giảng thuật chính là một vị ngôi sao như thế nào dựa vào chính mình kỹ xảo biểu diễn cùng cố gắng đăng đỉnh trở thành ảnh đế quá trình. Tại đây đoạn trong quá trình, nam nhân vật chính tự nhiên tránh không được nhận đến các loại ngăn trở, sau đó từng chút một vượt qua khó khăn sau lớn lên. Ninh Song Song diễn chính là cái này nam nhân vật chính một cái đáng tin fans. Tại nam nhân vật chính nhận đến ngăn trở thay đổi trang ra ngoài giải sầu thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải nữ nhân vật chính, sau đó khuyên giải nam nhân vật chính vài câu, nhượng nam nhân vật chính nhận đến cổ vũ lần nữa phân chấn lên kịch phần nhân vật này tuy rằng lời kịch không nhiều, nhưng đầy đủ xuất sắc. Đời trước Ninh Song Song chính là dựa vào nhân vật này nhất cử tiểu hồng một chút, từ nay về sau các loại mảnh ước quần quận không ngừng, cuối cùng nổi tiếng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy được ảnh hậu vòng nguyệt quế, chỉ là đáng tiếc Ninh Song Song đời trước tuy rằng kỹ xảo biểu diễn tốt, nhưng mà hoàn toàn sẽ không làm người, thêm miệng không chừng mực nói cái gì cũng dám nói, thậm chí bị người xúi dục hai câu liền tại truyền thông trước mặt ăn nói lung tung, kết quả đắc tội người bị phong sát không tính, còn bị người tạt một thân nước bẩn, biện giải không cửa thế cho nên thân bại danh liệt. Chính Minh Kinh là đại đạo diễn, hắn chụp kịch mỗi một bộ đều là phòng bán vé cam đoan. Đương nhiên cũng càng thêm đã tốt muốn tốt hơn, đối mỗi một nhân vật yêu cầu đều rất nghiêm. Lúc này đây Trịnh Minh Kinh chính là bởi vì đối nam chủ vị này đáng tin fans kịch phần chậm chạp tìm không thấy hài lòng nhân tuyển mà phiền lòng, mới ra đến uống cà phê giải sầu. Chủ yếu là nhân vật này tuy rằng lời kịch không nhiều, nhưng vai diễn quan trọng, ý tại thể hiện nam chủ fans lý trí cùng kiên định, cho nên cần kỹ xảo biểu diễn thật tốt người tới diễn, nhưng cố tình nhân vật này quá nhỏ. Có danh tiếng, có kỹ xảo biểu diễn trướng mắt nhân vật này, không danh khí không kỹ xảo biểu diễn Trịnh Minh Kinh trướng mắt. Đương nhiên, Trịnh Minh Kinh ngược lại là có thể dựa vào mặt mũi thỉnh cái đương hồng diễn viên lai khách chuỗi một chút, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ. Trịnh Minh Kinh không nghĩ làm như vậy liền tại Trịnh Minh Kinh phiền nào thời điểm, hắn đụng phải Ninh Song Song. Ninh Song Song đúng lúc là Trịnh Minh Kinh fans, nàng tại nhìn đến Trịnh Minh Kinh sau, tự nhiên là hết sức hưng phấn. Cho nên nàng mượn trên cà phê cơ hội thỉnh cầu Trịnh Minh Kinh cho nàng ký cái danh, có thể là bởi vì đang tại phiên lòng thời điểm đụng phải một cái chính mình cuồng nhiệt fans, nhượng Trịnh Minh Kinh cảm thấy tâm tình tốt, ký xong danh sau, hắn liền cùng Ninh Song Song nói chuyện phiếm hai câu. Ai biết cái này một nói chuyện phiếm thế nhưng phát hiện Ninh Song Song đối với chính mình điện ảnh hết sức lý giải, quả thực chính là chi kỷ của mình, điều này làm cho Trịnh Minh Kinh tâm tình thật tốt. Cho nên Trịnh Minh Kinh liền hỏi Ninh Song Song có nguyện ý hay không làm một hồi diễn viên tin tưởng mỗi một cái nữ hài từng cũng đã có một mình tinh ngộng. Ninh Song Song tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi đó Ninh Song Song cũng không nghĩ qua mình có thể không thể diễn kịch, tại chỗ liền hưng phấn đáp ứng, từ đó đi lên một cái cùng nguyên bản người bình thường sống hoàn toàn khác biệt con đường. Vốn Ninh Song Song tính toán chính là đời này chả dựa theo giống nhau kịch bản bước vào giới giải trí. Sau đó đem chính mình này miệng không chừng mực thối tính tình sửa lại, từng bước đóng vững đánh chắc cố gắng diễn kịch quay phim, thẳng đến cuối cùng trở thành ảnh hậu cũng không nghĩ đến nửa đường lại vẫn giết ra cái đoạn diễn. Ninh Song Song nhìn dùng sùng bái ánh mắt nhìn Trịnh Minh Kinh bạch xảo hơn, một vạn phần xác định, cái này nữ nhân không đơn giản, rất có khả năng cũng giống như mình là trọng sinh. Nếu như không có trải qua trọng sinh niên thiếu khi như vậy ly kỳ trải qua, Ninh Song Song là quyết định không thể tưởng được như vậy bất khả tư nghị địa phương đi, nhưng là mình cũng trọng sinh, khó bảo người khác không có đồng dạng kỳ ngộ được đến cơ hội sống lại. Nay Bạch Xảo Hân sở tác sở vi phi thường rõ ràng, nàng tại cướp đoạt chính mình kỳ ngộ, muốn đưa cái này chính mình bước vào giới giải trí đánh cái khởi đầu tốt đẹp nhân vật theo trong tay nàng cướp đi. Ninh Song Song trong lòng có chút tức giận, nhưng mà cũng không như thế nào lo lắng cho mình nhân vật bị đoạt đi. Cái này Bạch Xảo Hân liền xem như trọng sinh, đời trước cũng không cùng chính mình sinh ra qua giao tế, cho nên đối với nàng kỳ ngộ đại khái cũng chỉ là từ tiết mục TV cùng trên mạng xem ra, nàng chỉ biết mình là ở nơi nào được đến Trịnh Minh Kinh thưởng thức, đáng tiếc nàng lại không rõ tại sao mình phải nhận được Trịnh Minh Kinh thưởng thức. Ninh Song Song không có vội vã trước đi qua cùng Trịnh Minh Kinh đáp lời, mà là trước không chút hoang mang mà khởi cà phê, một ly hảo cà phê cần công. Phu cũng không ít. Nếu không hương vị liền muốn đại suy giảm. Bên này Ninh Song Song tại nghiêm túc ma cà phê, bên kia Bạch Xảo Hân vẻ mặt sùng bái biểu tình đã muốn sắp không kiên trì nổi, Ninh hót lời nói cũng nói một sọt, kết quả Trịnh Minh Kinh lại không có bất cứ nào tỏ vẻ. Bạch Sảo Hân khó tránh khỏi ở trong lòng oán thầm đứng lên, nàng đều nói nhiều như vậy lời hay, sùng bái đều nhanh coi Trịnh Minh Kinh là thành thần, người này như thế nào chả không mở miệng mời tự mình đi hắn trong kịch diễn, kịch chủ yếu là Ninh Song Song còn ở nơi này, điều này làm cho Bạch Sảo Hân tâm tình vẫn thật khẩn trương, nàng hy vọng Trịnh Minh Kinh có thể lập tức để cho chính mình đi hắn trong kịch tổ diễn kịch, sau đó rời đi cái này không để cho nàng an địa phương Ninh Song Song suy. Đoán không sai, Bạch Sảo Hân thật là cái trọng sinh, vẫn là so Ninh Song Song trọng sinh sớm một đoạn thời gian. Đời trước Bạch Sảo Hân chính là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, diện mạo không xuất chúng lại buông không ra ngôi sao ngộng, kết quả chính là tại trong vòng giải trí phí hoài cả đời ai biết một giấc ngủ tỉnh. Đã muốn hơn 40 tuổi Bạch Sảo Hân phát hiện mình thế nhưng trọng sinh đến 20 mấy năm trước còn trở thành một cái trùng tên trùng họ diện mạo cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Nhìn trong gương kia mềm mại như hoa khuôn mặt, Bạch Sảo Hân cao hứng liên mấy ngày đều phấn khởi ngủ không yên có này trương gương mặt xinh đẹp. Bạch Sảo Hân tin tưởng tràn đầy nhận định chính mình đời này nhất định sẽ nổi tiếng, thẳng đến cuối cùng trở thành ảnh hậu. Mang theo chính mình ảnh hậu ngộng, Bạch Sảo Hân kích động vọt vào giới giải trí. Đáng tiếc sau khi tiến vào mới phát hiện, tuy rằng nàng có một trường gương mặt xinh đẹp, nhưng trừ bỏ cho nàng đưa tới rất nhiều mơ ước nàng diện mạo nhà đầu tư, không có nhượng nàng tại giới giải trí đi hơn trôi chảy. Giới giải trí vốn là cái không thiếu xinh đẹp nam mỹ nữ địa phương, Bạch Sảo Hân diện mạo đang bình thường nhân trung tự nhiên là bị thụ chú ý, nhưng là đặt ở trong vòng giải trí mặt, cũng bất quá liền như vậy một hồi sự, không tính là kinh diễm, chỉ là cái bình thường mỹ nữ. Thay đổi đẹp Bạch Sảo Hân như cũ cùng đời trước giống nhau, chỉ có thể diễn một ít tiểu phối hợp diễn, điều này làm cho Bạch Sảo Hân hết sức không cam lòng. Bạch Sảo Hân nghĩ là một lần là nổi tiếng, mà không phải tiếp tục ở đây một ít nhân vật mặt trên phí hoài thời gian huống chi hồng nhan dịch lao, tại ăn thanh xuân cơm trong vòng giải trí, nàng hao tổn không khởi, cũng luyến tiếc lãng phí thời gian Bạch Sảo Hân không phải không nghĩ tới chính mình soạn, nhưng là nàng liền không học qua soạn, kiếp trước ca khúc nàng ngược lại là hội ngâm nga. Lại không biết làn điệu, viết cái ca từ đi đầu cho âm nhạc công ty, kết quả đối phương chỉ chịu mua đoạn. Nàng ca từ, cho giá trả không cao. Ngay từ đầu Bạch Sảo Hân còn tưởng rằng đối phương là cố ý ép giá, sẽ cầm ca từ đổi công ty khác đi đầu, kết quả vô luận Bạch Sảo Hân đổi mấy nhà công ty, đều là như nhau giá thị trường.